huyết họa tu chân giới. Chương 481, chỉ đơn giản như vậy thôi, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Chiêu nhìn 1/4 quả tim đã được luộc chín mà Xuân Đức đưa cho. Nàng nuốt nước miếng một cái sau đó cầm lấy bắt đầu nhâm nhi. Chắc cô bé sợ ăn nhanh quá thì không cảm nhận được vị đồ ăn. Cách đó không quá xa. Tiểu Mi thu hết những gì phía trước vào mắt. Trong lòng nàng hiện lên một ít tâm sự. Nàng nhớ tới ca ca của nàng. Trước kia hai anh em cũng rất tốt với nhau nhưng sau này vì quyền lực mà ca ca nàng nỡ lừa nàng đưa cho một tên nội môn đệ tử Bích Ba Tông. Trước kia nàng rất hận ca ca của nàng nhưng bây giờ thì không. Ai cũng có con đường riêng của mình. Ai cũng có sự lựa chọn riêng của bản thân. Sống không vì mình trời chu đất diệt. Xuân Đức đang nướng thịt không biết ở phía mình có một người đang lung tung suy tư. Mà có biết hắn cũng mặc kệ chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn rất có thiện cảm với cô bé anh Chiêu là không sai nhưng không có nghĩa hắn cũng có thiện cảm với tỷ của nàng. Thời gian bất giác một tiếng trôi qua. Bữa ăn thinh soạn cuối cùng đã xong. Xuân Đức mang con thỏ quay vài tạ đi trước. Theo sau là anh Chiêu bưng nồi cháo còn to hơn cả nàng. Cuối cùng là Tiểu Mi nàng đang bưng một ít chén đũa cùng một đống rau. Đi vào trong căn nhà nhỏ Xuân Đức mới dựng lên. Bên trong tối thui một màu. Xuân Đức mang ra mấy chục viên nguyệt thạch. Gọi nó vậy vì Xuân Đức cũng không biết tên chỉ thấy nó phát ra ánh sáng như ánh trăng nên gọi vậy. Có mấy chục viên nguyệt thạch chiếu sáng. Cả căn phòng sáng lên có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nơi này rất đơn sơ. Không có thứ gì cả ngoài mấy tấm nệm. Mọi người đều đặt đồ ăn chuẩn bị xuống. Xuân Đức cầm dao găm cắt nhỏ con thỏ quay ra thành từng miếng bằng bàn tay. Riêng 4 cái chân thì chia đều. 2 cái chân sau cho A Chiêu cùng Tiểu Mi mỗi người một cái. Xuân Đức phần 2 cái còn lại. Lấy thêm một chút nước chấm. Sau đó múc cho mỗi người một tô cháo thật lớn. Trời thì lạnh mà có cháo nóng để ăn thì còn gì bằng. Được rồi. Mọi người cùng ăn đi nào. Ta mất công cả buổi đấy nhớ ăn nhiều vào. Dường như chỉ đợi Xuân Đức nói câu này anh Chiêu cô bé liền ôm lấy cái đùi thỏ gặm ngấu nghiến. Xuân Đức thấy vậy chỉ cười cười sau đó cũng bắt đầu ăn. Con thỏ này vẫn còn non nên xương còn mềm lắm. Có thể ăn được, cảm giác rất ngon. Bỗng nhiên gió ngừng thổi từng tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà. Xuân Đức nhìn ra ngoài trời thì thấy mưa rồi. Cảnh trời đêm, mưa ngâu, không khí lạnh lạnh khiến cho nơi đây hiu quạnh tới cực điểm. Giữa lúc hắn đang nhìn trời suy tư chuyện quá khứ thì anh Chiêu ngẩng đầu lên nhìn Xuân Đức hỏi. Ca ca người tên là gì? Đại ca hẳn tới từ một thế lực rất lớn. Suy tư của Xuân Đức bị anh Chiêu đánh gãy hắn cũng không có tức giận mà nói. Bé con có thể gọi ca là Xuân Đức. Ca tới từ thế lực ác ma điện khi trước có người mang ca đi qua một thông đạo không gian tới nơi này nhưng bây giờ ca cùng bọn họ tách ra. Muội có biết nơi này là ở đâu không? Nghe tới 3 từ ác ma điện cả Tiểu Mi cùng anh Chiêu đều vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên các nàng cũng có nghe tới tên của nó. Lần này Tiểu Mi thay anh Chiêu trả lời Xuân Đức. Nơi này là một di chỉ bị người phát hiện khá lâu tên gọi là huyết thần tinh. Đại ca nói ác ma điện cho phải thế lực ở Ma Long Đại Lục không? Tiểu Mi sau một thời gian ở cùng với Xuân Đức cũng bắt đầu gọi hắn là đại ca. Mặc dù tuổi của nàng phải hơn Xuân Đức vài lần cũng không chừng. Nhưng tu sĩ chỉ luận thực lực không ai luận tuổi tác cả. Xuân Đức gật đầu, hắn uống một chút sau đó nói. Phải, chính là nó, ác ma điện cách nơi này xa không? Tiểu Mi đáp, cũng không phải rất xa. Nơi này là hỏa thần tinh nếu dùng tốc độ của một vị đại năng tinh quân cảnh sơ kỳ thì cần 10 năm liền có thể tới rồi. Xuân Đức nghe vậy thì lặng yên không hỏi gì thêm nữa. Hắn nghĩ tới hỏa thần tông cái tông môn này hình như có liên quan đến vạn kiếm tông ở Cao Thiên thì phải. Nếu đã tới thì cũng nên tới gặp mặt một lần tên hỏa thần kia. Thấy Xuân Đức lại suy tư, lần này anh Chiêu cũng không có làm phiền hắn nữa mà tập trung vào ăn thịt của mình. Tiểu My cũng vậy, nàng cũng quen với bộ dạng này của hắn rồi. Lúc mới gặp thì hắn cũng ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá vài canh giờ. Đang lúc mọi người đang thưởng thức món ăn thì từ sâu bên trong rừng cây vọng ra mấy tiếng rít gào thê lương. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu My biến đổi, Xuân Đức hỏi. Có chuyện gì sao? Là đám dạ nhân. Bọn nó mỗi khi trời tối thì bắt đầu ra bên ngoài. Thực lực mỗi tên rất mạnh, đều ở đẳng cấp bất diệt cường giả. Với có địa lợi nơi này, bọn nó gần như là bất tử. Tiểu My hiện lên một chút lo lắng. Xuân Đức nghe vậy thì tiếp tục ăn. Hắn vừa ăn vừa nói. Kệ bọn nó đi, nếu tới thì làm thịt vài con ăn thử. Úp, lại có mấy con chuột mò đến nơi này. Sẽ không phải đuổi giết nha đầu ngươi nữa chứ? Xuân Đức tán phát ra niệm lực thì ngay lập tức thấy được có mấy tên mặc áo bào màu đỏ đang như u linh chạy lại nơi Xuân Đức đang ở. Phía sau đám người này là một đàn 14 lang nhân đuổi theo. Bên trong đám lang nhân có vài con có màu lông bạc, hẳn là một loại tiến hóa vượt trội. Nhìn kiểu này là bọn họ muốn lấy đám người Xuân Đức làm vật thế mạng đây mà. Tiểu My nghe vậy thì khẩn trương hẳn lên, nàng nhìn qua cửa sổ thì lờ mờ thấy từ phương xa đang có mấy đạo thân ảnh chạy như điên lại đây. Nàng không biết những người này nhưng nhận ra đạo bào bọn họ đang mặc trên người. Trong đám người này có 3 tên đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Môn, trong 3 người này có một người có thể là người quen của nàng nhưng nàng không dám chắc. Còn những người khác đều là nội môn đệ tử. Thấy vẻ mặt của nàng biến hóa không ngừng, Xuân Đức vui đùa hỏi. Có phải cửu nhân tìm đến cửa không? Nhà đầu ngươi đúng là ngôi sao tai họa à, vừa gặp ta liền có người đuổi giết tìm tới. Chưa tới nữa ngày sau lại có đợt thứ hai. Nhưng phải công nhận nhà đầu ngươi rất có giá trị đấy. Tiểu My lập tức phủ nhận nói. Không có. Bọn họ không phải người đuổi giết ta á, bọn họ đều là đệ tử của Hỏa Thần Tông. Ta chỉ biết có một người trong số bọn họ mà thôi. Phía sau bọn họ là Ngân Lang Nhân, thực lực rất mạnh, chúng ta có nên chạy trốn không? Xuân Đức thấy cô nàng biết rồi còn hỏi thì không khỏi lườm nàng ta một cái. Nếu mà muốn chạy chẳng lẽ còn ngồi nơi đây chờ chết sao? Hắn cũng không phải heo. Mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.